Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tượng mà thông cảm cho anh. Cô biết anh thế cấp tất cả tài sản, đem tiền bạc cùng toàn bộ tinh thần đầu tư trong công việc, cố gắng phát triển sự nghiệp. Như vậy thì hạnh phúc của cô ở đâu? Anh nắm giữ cuộc đời của cô, tước đoạt quyền được hưởng thụ hạnh phúc của cô. Hiện tại, anh còn có thể lấy lý do gì để được ở bên cô nữa chứ? Anh quyết tâm theo đuổi sự nghiệp của mình, mà cô cũng có thể theo đuổi quyền lợi hạnh phúc của cô không được hay sao? Em thật sự cảm thấy không tự do, không hạnh phúc. Em muốn ly hôn ư? Anh cố gắng đè nén cảm giác đau đớn mãnh liệt trong lòng mà hỏi cô. Mặc dù vòng tay của anh ấm áp an toàn, mùi hương của anh nhàn nhạt thuốc lá lẫn vào hơi thở, chính là hương vị mà cô thích nhất. Nhưng cô không dám quyến luyến, cô cần phải tẩn nhẫn rời đi mà mạnh dạn vứt bỏ phần tình yêu này. Tay cô hơi cong né tránh cái ôm nhiệt tình từ anh rồi kiên định nói. Hãy đồng ý yêu cầu của tôi. Nếu như không ly hôn, tôi sẽ bệnh mất. Nghe thấy vậy thì tâm của Địch Tử Uy trầm xuống. Là anh đã để cho cô nên u buồn gầy gò, sắc mặt tái nhợt, giống như là một đóa hoa hồng khô héo. Hạnh phúc cũng dần dần điêu tàn. Nội tâm của anh nồng nặc sự áy náy cùng cảm giác tội ác. Anh thật là đáng chết. Bước cô đến như thế này, cướp đi nụ cười cùng ước mơ của cô. Cô đau buồn sinh bệnh, coi như anh miễn cưỡng giữ cô lại ở bên người. Nhưng cô sống không hạnh phúc thì còn có ý nghĩa gì? Đó cũng không phải là mục đích mà bọn họ yêu nhau. Mặc dù trong lòng mãnh liệt không thôi, mỗi câu nói của cô cũng đã xé rách lòng của anh. Nhưng anh không hy vọng cô uất ức không vui cả đời. Nếu như yêu cô, anh nên để cô đi. Thôi được, nếu như chia tay có thể làm cho em tìm được vui vẻ, chúng ta ly hôn thôi. Cổ họng của anh khô khốc gian nan nói ra lời mà anh không muốn, nhất là câu nói kia. Anh biết mình không có cách nào ép buộc sự kiên quyết ra đi của cô, mà đè xuống cảm giác khổ sở, quyết định dứt bỏ hôn nhân mà dứt bỏ đoạn ái tình này. Anh phải để cho cô tự do, phải để cho cô tìm về vui vẻ hạnh phúc, bởi vì với anh đời này, cô là duy nhất. Đây là quang cảnh bên ngoài hôn lễ của con trai một nhà giàu có, cũng là sự phô trương của xã hội thượng lưu. Khu biệt thự cao cấp nằm mặt tiền với nhiều bồn hoa cây cảnh, cỏ cây xanh mượt mà bên kia vườn hoa là lớp lớp nam thanh nữ tú nước hoa ngào ngạt, trang phục đẹp đẽ. Ai ai cũng giống như là Khổng Tước, giữa ngón tay và cổ đều mang trang sức lấp lánh. Những trang sức khoe khoang của bọn họ là con nhà có tiền cùng với quyền thế. Phủ lên bàn dài là màn khăn trải màu hồng, thịt bò thượng hạng, hàu, tôm hùm, cá tầm đen. Tất cả thức ăn đều được đựng trong đồ sứ tinh xảo đắt giá. Rượu ngon món ngon, cần cái gì thì đều có cái đó. Điểm tâm ngọt cũng đã có. Đỗ Dĩ Du tự mình làm bánh bích quy sô-cô-la cùng với bánh quy hoa hồng cũng được quan khách lấy dùng. Đỗ Dĩ Du là người phụ trách nhà hàng Ba Đóa Hoa, là điểm tâm bánh mì của cô, được cô dâu cùng mẹ chồng yêu thích. Hai người cũng chỉ muốn Đỗ Dĩ Du tự mình làm món điểm tâm ngon, khoản đãi khách cho đến ngày đại hỷ. Được mọi người trong xã hội thượng lưu khẳng định, Đỗ Dĩ Du cũng tự mình ra tay mà phục vụ. Mặc dù cô không thích người có tiền, chồng trước đã từng bởi vì theo đuổi sự nghiệp mà khiến cô lâm vào khổ sở. Nhưng điều đáng châm chọc là cô phải vì người có tiền mà phục vụ. Cô cần tiền để duy trì cuộc sống. Tóc cô hơi xoăn quật thành đuôi ngựa. Một bộ quần áo màu trắng được vay lên một chiếc tạp dề màu xanh lá cây. Nhìn ra vóc người của cô rất phù hợp. Mặc dù không phải là khách ở bên trong vườn, cũng không mặc lễ phục. Nhưng cách cô giơ tay nhấc chân không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không mất đi sự ưu nhã, toát nên vẻ đẹp tài trí mềm mại của một người phụ nữ. Tiệc mừng mới tiến hành được một nửa, món điểm tâm bách quy cùng bánh ngọt đã không còn. Mọi người đợi lệnh của cô và phụ tá. Nhâm Hi Vi không thể làm gì khác hơn là đem bánh bích quy cùng bánh ngọt mua từ bên ngoài, được trữ trong tủ lạnh của chủ nhà lấy ra, trang trí và bày ra cho bàn khách dùng tạm. Mặc dù thật vui mừng vì có người thích cô làm điểm tâm ngọt, chỉ là giống như những đóa hoa tươi đẹp mắt trên bàn bày thức ăn ngon đắt giá. Còn có người dùng ánh mắt nhìn nhau ngọt ngào, khắp nơi làm cho lòng của cô đau nhói. Khi nhìn thấy chú rể và cô dâu được mục sư chứng kiến tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, hai người ngọt ngào đeo nhẫn cho nhau, một nỗi đắng chát đột nhiên dấy lên ở đáy lòng. Trong đầu của cô cũng không tự động nhớ lại hình ảnh những ngày tháng trước khi cô cùng với chồng mình đã từng hạnh phúc mà tiến vào lễ trường như vậy. Anh mặc một bộ lễ phục màu trắng, toát lên vẻ yêu nhã cao quý mà vô cùng anh tuấn. Cô mặc một chiếc váy lụa trắng, gác trên tay to của anh mà đi tới mục sư đứng trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net